Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, tiên tôn đừng bệnh nhẹ. 35. Yêu tộc là thế nào đột phá tiên giới biên giới kết giới? Biên giới kết giới là Tạ Sơ Dương đi củng cố. Nhưng bây giờ tìm Tạ Sơ Dương lại hoàn toàn không tìm được người. Mọi người có chút hoảng hốt. Cái này một cái gieo họa còn chưa có giải quyết. Làm sao lại đến một cái? Vẫn là cũng khó dây dưa như vậy. Hết lần này tới lần khác vào lúc này Tạ Sơ Dương còn không tìm được người. Tiên giới rất lớn. Yêu tộc đi vào tiên giới. Nghĩ đánh tới vẫn còn cần thời gian. Tiên đế khung chiêng gõ trống bắt đầu an bài. Gần đây tiên giới hỏng bét. Tiên đế sốt ruột đến không được. Hết lần này tới lần khác bọn họ chuẩn bị đối phó yêu tộc. Minh thù vẫn còn đang tiên giới nhảy nhót. Còn kém gào to liên thủ với yêu tộc. Tiêu diệt tiên giới. Nhưng Minh thù không có tiêu diệt ý của tiên giới. Nàng chẳng qua là muốn giá trị cừu hận. Cho nên nàng chẳng qua là thỉnh thoảng nhô ra. Sau đó cùng yêu tộc chính thức giao chiến. Minh thù còn thỉnh thoảng giúp một tay yêu tộc. Yêu tộc đối với Minh thù cái này tiên tôn. Lại giúp bọn hắn. Tỏ vẻ rất lớn hoài nghi. Đối với tiên giới mà nói. Trận chiến này đánh không giải thích được. Đánh bực bội. Có hỏa không chỗ phát. Tiên đế. Ta thật giống như nhìn thấy Sơ Dương tiên tôn rồi. Nơi nào? Tạ Sơ Dương đột nhiên mất tích. Tiên đế đáy lòng không phải là không có hiểu lầm. Bây giờ nghe có người nói nhìn thấy Tạ Sơ Dương. Như thế nào không kích động? Bên kia, người kia chỉ chiến trường nơi nào đó. Như vậy tất cả đều là yêu tộc. Tạ Sơ Dương rất nổi bật. Cũng không khó tìm. Ôi chao, các ngươi Sơ Dương tiên tôn đây là phản bội a? Minh thù âm thanh theo mặt bên vang lên. Nàng ngồi ở một đóa vân trên. Ôm lấy một chồng điểm tâm ăn đến đang vui vẻ. Tiên đế, nếu không ngươi đầu hàng rồi. Ngươi xem một chút ngươi đi mời hai vị kia. Hiện tại cũng còn không có động tĩnh. Đây là chứng minh tiên giới viên thuốc a. Chúng ta muốn thuận theo đại thế. Thuận theo cái gì đại thế? Nếu không phải là ngươi ở nơi này bừa bãi. Bọn họ sẽ cùng yêu tộc giao chiến lâu như vậy. Tiên đế giận đến hộc máu. Hắn không phải là không muốn bắt Minh Thù, nhưng hoàn toàn không bắt được. Ngọc Huy chạm ở phía sau Minh Thù, mặt không cảm giác nhìn lấy bọn họ. Cũng đang, tại, tiên đế nhìn sang thời điểm, liễm liễm trên mặt vẻ mặt, nâng lên mấy phần phách lối cùng ngạo nghễ. Tiên đế, hắn cho là mình không thấy hắn dáng vẻ mới vừa rồi sao? Từng cái tinh phân, xà tinh bệnh, cửu thiếu, ai? Ngài không cần loạn băng người thiết lập a. Hệ thống leng keng thùng thùng chụp điểm tích lũy. Nó cảm giác mình có cần thiết cho cửu thiếu xem hắn điểm tích lũy số dư. Ngọc Huy cao lãnh không để ý tới hệ thống. Hắn hiện tại chỉ muốn lẳng lặng. Không muốn nói chuyện. Nhưng vào lúc này, yêu tộc đột nhiên dừng lại công kích. Tạ Sơ Dương đi ra. Tiên đế sắc mặt cứng lại. Sơ Dương tiên tôn, người đây là ý gì? Tại sao phải cùng yêu tộc đứng chung một chỗ? Lời này tiên đế không hỏi ra tới. Tạ Sơ Dương căn bản không để ý tới tiên đế. Ngược lại hướng phương hướng của Minh Thù nhìn lại. Ngọc Huy, nghĩ đánh cược sao? Không muốn. Ngọc Huy rên một tiếng. Phách lối cự tuyệt. Ta tại sao phải đánh cuộc với ngươi? Tạ Sơ Dương mặt mày lãnh đạm. Người sợ hãi thua. Cho nên không dám. Trừ Minh Thù. Những người khác phép khích tướng đối với Ngọc Huy đều không có tác dụng gì. Hắn nhìn chằm chằm Tạ Sơ Dương. Kiêu căng mà nói. Ngươi không ngoài liền là muốn cho ta rời khỏi. Nhưng là ta đã lấy được ta nghĩ muốn. Tại sao còn muốn đánh với ngươi cái này không cần phải đánh cược? Ngọc Huy đoán trúng tâm tư của Tạ Sơ Dương. Hắn không phải là nghĩ phải cái này xà tinh bệnh sao? Loại này xà tinh bệnh. Hắn đều ứng phó không được. Hắn còn muốn. Ngại mạng lớn nói thẳng a. Ngọc Huy ngăn chặn con tim suy nghĩ. Tiếp tục nói. Hơn nữa sư phụ không phải là đồ vật. Nàng không thể làm tiền đặt cuộc. Thanh âm êm ái thổi qua tới. Ta không ngại nha. Ngọc Huy. Miệng nhà nó. Hắn hiện tại nếu là không được. Nàng sẽ không cảm thấy chính mình kinh sợ. Ngọc Huy có chút đung đưa không ngừng. Không muốn để cho nàng xem thường, nhưng lại không muốn bại lộ quá nhiều. Thực lực của bản thân hắn đối phó Tạ Sơ Dương không thành vấn đề. Nhưng thân thể này không được. Cuối cùng Ngọc Huy tự giận mình. Ngược lại nàng đều chửi mình vô dụng. Hắn làm gì phải đi gánh vác càng nhiều hơn nguy hiểm. Ta không đi. Ngọc Huy rên một tiếng. Có lý chẳng sợ nói. Ngươi bây giờ liền là của ta. Ta tại sao phải cùng hắn đánh cược? Ta nơi nào là ngươi? Trẫm làm sao không biết đây? Ngươi nơi nào đều là của ta. Ngọc Huy càng khí. Sư phụ, là nghĩ tới ta ở chỗ này thân ngươi tuyên thệ chủ quyền sao? Ngọc Huy nói chuyện với Minh Thù. Tạ Sơ Dương tự nhiên nghe thấy được. Sắc mặt hắn càng ngày càng trầm. Hắn nghĩ để cho nàng trở thành đối tượng đả kích. Tốt tìm cơ hội đưa nàng mang đi. Chỉ cần mang đi nàng, hắn có thừa biện pháp để cho nàng lưu ở bên cạnh chính mình. Nhưng là, hắn nhìn lấy bên kia hai người. Tại sao, nàng tình nguyện cùng một cái lông đều chưa mọc đủ đứa trẻ ở chung một chỗ. Cũng không nguyện ý nhìn lại hắn một cái. Năm đó bọn họ những thứ kia đã qua, nàng đều quên sao? Tạ Sơ Dương giá trị cừu hận đã đầy. Minh Thù thu tầm mắt lại, nhìn về bầy yêu điên trào trong. Cái đó dị thường thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Tạ Sơ Dương cũng là một có thể nhịn. Ai nha, giá trị cừu hận đầy. Hiện tại chỉ còn lại tiên giới tập thể cừu hận. Không biết cái này tập thể cừu hận muốn làm sao mới tính hoàn thành. Nhiệm vụ ẩn giá trị cừu hận ký chủ rời đi vị diện thời điểm sẽ thanh toán. Ký chủ chỉ cần phải không ngừng lấy được giá trị cừu hận là được. Đó không phải là tối cao giới hạn. Liền cùng nhặt tiền nhặt được bao nhiêu liền được bao nhiêu. Có thể hiểu như vậy. Hài hòa số hiệu nói. Cho nên nhiệm vụ ẩn là tốt nhất hoàn thành nhiệm vụ. Mời ký chủ tùy tiện kéo cừu hận đi. Rất tốt. Nhà người ta nhiệm vụ ẩn siêu cấp khó làm. Nhà nàng nhiệm vụ ẩn hoàn toàn chính là gửi đi phúc lợi. Không hổ là sẽ thả tiểu yêu tinh đánh nhau hài hòa số hiệu. Chính là không giống nhau. Cao cấp rộng rãi không biết xấu hổ. Sư phụ, ngươi nhìn hắn làm cái gì? Ngọc Huy thấy Minh Thù nhìn chằm chằm Tạ Sơ Dương. Lão đại mất hứng. Ngươi xem ta không được sao? Tại sao phải nhìn hắn? Ngươi có gì để nhìn? Minh Thù đẩy hắn ra. Đừng ngăn cản ta xem đùa giỡn. Ta nơi nào cũng đẹp. Sư phụ trong mắt ngươi chỉ có thể có ta. Ngọc Huy đem Minh Thù lộn lại. Hắn đột nhiên mang theo Minh Thù rời đi chiến trường. Tạ Sơ Dương thấy hai người đi. Trực tiếp hướng về bọn họ đuổi tới. Nhưng Ngọc Huy nơi nào có thể để cho hắn đuổi theo. Cũng không biết làm cái gì. Người phía sau đã không thấy tăm hơi. Bốn phía cảnh sắc thật nhanh xẹt qua. Tiên khí dần dần thưa dần. Bọn họ ra tiên giới. Lúc này tung bay ở đầy trời trong mây trắng. Ngọc Huy đem Minh Thù đè ở trên tầng mây. Gắn bó như môi với răng. Tước đoạt nàng khoang bụng trong không khí. Minh Thù có chút không thở nổi. Ngọc, thanh âm của nàng bị Ngọc Huy chặn lại. Nóng bỏng không có kẻ hở hôn. Dưới người gối mây trắng. Phảng phất đặt mình trong bông vải trong. Minh Thù có chút choáng váng. Còn có chút đói. Nàng đột nhiên cảm thấy Ngọc Huy thật ra thì cũng rất sắc đẹp có thể ăn. Quần áo tán lạc tại trong mây. Mây trắng đem thân ảnh của bọn họ che chắn. Mơ hồ, mập mờ thở dốc phảng phất mắc cờ đỏ bừng mây trắng. Dính vào vầng sáng nhàn nhạt, Ngọc Huy ngừng ở một bước cuối cùng. Hắn đáy mắt mê ly một mảnh, nhẹ nhàng hôn Minh Thù xương quay xanh. Sư phụ, người thích ta sao? Không. A, Minh Thù rên lên một tiếng. Thân thể hoàn toàn cùng hắn dung hợp. Hắn lại hỏi, sư phụ, người thích ta sao? Minh Thù ỉ vào miệng, thở hổn hển hai cái. Không thích. Ngọc Huy chặn lại miệng của nàng. Cái kia rất đáng tiếc. Sư phụ không thích ta, cũng chỉ có thể là của ta. Không thích đúng không? Vậy thì ngủ đến ngươi thích mới thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.